Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, xương cổ hai càng, đột nhiên một chút, phía trước thủy tinh tiền xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa mặt. Mặt ngay chính giữa còn có bị bánh xe nghiền qua màu đen ấn ký. Đầu đã nghiền áp bất thành hình, ngũ quan dữ tợn thoát phá, tối đen trong mắt mang theo lành lạnh sát ý. Này ánh mắt liền như vậy xem chúng ta, trong ánh mắt mặt còn chảy ra màu đỏ sậm huyết lệ. Không nó cái đầu thật nhỏ, trên đầu còn sơ hỗn độn sừng dê biện, xem kia mơ hồ hình dáng đặc thù hẳn là có thể phán đoán xuất ra là một cái tiểu cô nương. Đây là tình huống gì? Chúng ta gặp được quỷ sao? Giáo lãnh đạo tuy có chút lo sợ, nhưng là vẫn là cố ý ngụy trang thực chấn định. Quay đầu đến hỏi thần kiêu, cùng giáo lãnh đạo cùng nhau khác ba người, đại khái là đời này đều không có gặp qua như vậy khủng bố sự tình. Sắc mặt đều sợ tới mức xanh mét, miệng mặt một chữ đều bật không được, nhất là đeo đồng hồ vị kia, trực tiếp liền theo bên hông lấy ra súng thương, chỉ vào tiểu cô nương đầu, sẽ nổ súng, đến cùng là tình huống gì? Ban ngày ban mặt còn có thể gặp quỷ. Nếu nó dám đi lại, ta liền nhất thương đánh nó đầu nở hoa, thần kiêu áp chế người nọ cử thương cổ tay. Xem này tiểu cô nương, nhíu nhíu đầu mày, nói, trước đừng xúc động, này hình như là cương thi, viên đạn là không làm gì được nó. Bất quá, này đại trên đường cái làm sao có thể có cương thi? Chẳng lẽ là có người trước đó mai phục tốt lắm cương thi ở chờ chúng ta? Ta xem này biến thành cương thi tiểu cô nương, nàng mặc nội hồng ngoại lục áo liệm, hẳn là bị nhân hạ táng sau, theo trong quan tài xác chết vùng dậy thức tỉnh, ta trong đầu nhanh chóng toát ra ba chữ, chỉ thiên táng, này phụ cận yêu đạo hoành hành, mọi người chịu yêu đạo mê hoặc, lưu hành một đoạn chỉ thiên táng thổ táng phong tục, này nữ hài hẳn là từ sau bị nhân chỉ thiên mà táng. Cuối cùng mới có thể hóa thành cương thi cùng lệ quỷ. Ta nhớ được, này phụ cận hẳn là có đại phiến mồ, ngươi xem nó ngón tay giáp, hình như là vừa mới từ thổ nhưỡng bên trong, bào thổ xuất ra, ta chỉ cương thi ngón tay giáp. Nó ngón tay giáp bên trong trừ bỏ ô màu xanh thi độc. Còn có một tầng thật dày cáu bẩn, kia cáu bẩn còn có chút ướt át nhuận, làm cho người ta cảm giác còn thực tân. Gặp thần kiêu sắc mặt thay đổi, theo trong tay áo rũ ra đồng tiền kiếm, chặt chẽ nắm giữ chuôi kiếm, khẩn trương nói, chỉ sợ cương thi hội càng ngày càng nhiều, cương thi hơn đó là thực phiền toái, này đó nghiệp chướng không chết bất diệt, sư muội, người có biết này phụ cận có bao nhiêu chỗ chỉ thiên táng sao? Ta lắc lắc đầu, không nói chuyện, này ta chỗ nào biết a? Thôn này tử là nghe xong sửa quỷ đạo sĩ trong lời nói. Mới bắt đầu có chỉ thiên táng tập tục, ở chúng ta đi về sau. Như vậy tập tục nên ngưng hẳn mới đúng. Nhưng vào lúc này hậu, phía trước mù sương một mảnh chung, chậm rãi đi tới top 5 top 3 hư ảnh, bóng dáng chậm rãi tới gần. Tài năng thấy rõ ràng này mấy bóng dáng hình dáng, thuần một sắc mặc mãn thanh thời kỳ lưu truyền tới nay áo liệm. Không có tròng trắng mắt trong ánh mắt đầu không có tiêu cự. Mới tới cương thi, hơn nữa này tiểu cô nương cương thi, đầy đủ có lục cụ. Chúng nó liền như vậy trèo lên cửa kính xe, đem màu trắng giống loát một tầng tường bụi mặt gắt cao dán tại cửa sổ kính thượng. Dường như tùy thời đều sẽ đánh vỡ cửa sổ công tiến vào. Đem cương thi nhóm tập thể thức tỉnh rất kịp thời. Thật giống như là chuyên môn chờ đợi chúng ta giống nhau. Trong lòng ta đầu bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Hạ cổ nhân hòa ta đường tỷ tô mộ phi trong lúc đó có cấu kết. Không bằng như thế, vì sao này đàn cương thi hội cản trở chúng ta đường đi. Trong xe mặt một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên có người can nuốt nước miếng. Trừ khí lạnh thanh âm ni, nguy rồi nguy rồi. Nhiều như vậy cương thi, chúng nó có phải hay không giống trong TV mặt cương thi giống nhau ăn nhân a? Lão Đồng, ngươi xem có thể hay không đem xe từ nơi này mặt khai ra đi. Bỏ ra này đàn cương thi. Giáo lãnh đạo truy vấn một tiếng lái xe sư phụ. Trong miệng hắn này một tiếng lão đồng, chính là kêu lái xe sư phụ. Lão đồng vẻ mặt đau khổ, nói, đều nói, nhìn không thấy còn động khai. Hướng dẫn thượng vừa mới biểu hiện chúng ta luôn luôn tại đồng một con đường đi lên hồi đảo quanh. Đâu, này đó, ta đều không dám nói cho các ngươi. Sợ các ngươi lo lắng hãi hùng, nhưng là hiện tại đều đã như vậy. Cũng chỉ có thể nói cho các ngươi lời nói thật, chúng ta chết chắc rồi. Ô ô, ta ở nhà bạn già, nàng một người khả thế nào sống a? Quả nhiên, lại gặp được quỷ đánh tường. Ta nói đi, lâu như vậy đều không có đến. Nguyên lai xe lại là tại đây điều tử vong đường bình thường quốc lộ thượng. Tới tới lui lui đảo quanh. Hơn nữa xương trắng dày đặc. Nhường này quốc lộ thượng càng có một tia quỷ dị mà lại thần bí sắc thái. Mặt trong xe truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Cái kia đội tơ vàng mắt kính nữ nhân ôm khuôn mặt anh khóc đứng lên. Ta sẽ chết. Ta nữ nhi còn tại thượng tiểu học đâu, đừng nói lời không may a. Nơi này không phải còn có 3 cái cao thủ ở sao? Cùng lắm thì còn có thể gọi điện thoại đi bên ngoài tìm cứu viện a, đội biểu vị kia đi an ủi chung. Nhiên nữ nhân che mặt khóc càng thương tâm. Không được, điện thoại đánh không ra. Ta thử qua, nữ nhân nghe xong, chẳng những không có cảm thấy an ủi. Ngược lại là gào khóc lên, xuyên phá áo lông vị kia luôn luôn không nói chuyện, nhưng đã cau mày chiều nổi lên yên còn chưa có đốt, đã bị tinh toàn lạnh lùng dùng như ngọc bàn trong suốt chỉ phúc kháp diệt. Hắn thần sắc túc lãnh, rốt cục ở trên xe mở miệng nói câu nói đầu tiên. Ta thê có thai, người vẫn là không cần hút thuốc hảo, xuyên phá áo lông nam nhân sắc mặt cứng ngắc một chút. Cùng tinh toàn lãnh ngạo ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhanh chóng rời ánh mắt không dám nhìn hắn. Mới nói, hảo, ta không chịu là được chạm vào một tiếng. Thủy tinh xe chàng rốt cục bị một cái bụi màu đen thủ đánh tan. Kia khô héo cứng ngắc thủ chảo nhanh chóng bắt lấy lái xe ngực. Kia một chút nếu đi vào, khẳng định sẽ bị bắt bỏ vào lồng ngực. Nhiết bạo trái tim mà từ, lăn, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, tinh toàn trong mắt bộc phát ra lợi nhận bình thường quang mang. Khẽ quát một tiếng, kia chỉ cứng ngắc thủ liền như vậy đình trệ ở giữa không trung. Theo hắn uy nghiêm ánh mắt thản nhiên đảo qua, này đó cương thi cư nhiên lui về phía sau một bước. Cứng ngắc trên mặt tuy rằng nhìn không tới biểu cảm, lại có thể cảm giác được chúng nó tự hồ cảm thấy lo sợ. Này đó cương thi vốn các đốt ngón tay cứng ngắc. Là vô pháp quỳ gối, chợt nghe đến, kha kha kha, liên tiếp vài tiếng cốt thúy thanh âm. Này thân mình cứng ngắc ngoạn ý, cư nhiên liền như vậy quỳ gối xa tiền, cứng ngắc cổ cúi đầu, kính sợ mà lại đông cứng đụng vài cái vang đầu, tay chậm rãi lui tiến xương trắng chung, có chút cương thi mạnh mẽ gấp khúc cổ dập đầu, kia xương cột sống đã tách rời, đầu liền như vậy nhuyễn nhuyễn buông xuống. Không còn có biện pháp nâng lên đến, ta là hiểu biết nhất tinh toàn. Tinh toàn không hy vọng bị nhân nhìn ra cùng thường nhân khác thường. Cho nên không đến cuối cùng thời điểm là tuyệt đối không sẽ ra tay. Mặt trong xe kia 4 người, đối tinh toàn toát ra đều là kinh ngạc không hiểu biểu cảm. Kia trong hốc mắt tròng mắt đều nhanh muốn trừng xuất ra. Miệng trương có thể trang hạ trứng gà, cương thi liền như vậy đi rồi. Ngươi thật sự là cao nhân a? Không, là cao thủ bỏ qua, xuyên phá áo lông nam nhân cái trán vốn ra một đầu mồ hôi. Nhưng là hiện tại trong ánh mắt lại toát ra kính sợ biểu cả mần ni kia ánh mắt. Là thực sùng bái tinh toàn, khụ khụ khụ theo lái xe lão đồng kịch liệt ho khan tiếng vang lên. Tinh toàn nhìn thoáng qua phá cái động cửa sổ. Lông mày nhất ninh, nhanh chóng nói, nhanh đổ thượng cửa sổ, đừng làm cho bên ngoài xương tiến vào. Đó là xương cổ, chuyên môn ăn mòn nhân linh hồn cùng huyết nhục này tiếng nói vừa dứt. Xe người ở bên trong, sắc mặt đều là trắng bệch, vừa mới đại gia lực chú ý đều tập trung ở tại đánh tan cửa sổ. Đem quỷ thủ thân vào cương thi trên người, hoàn toàn không có chú ý tới xe ngoại kia nồng đậm một mảnh xương trắng. Giờ phút này lại nhìn, chỉ thấy bên ngoài kia xương trắng, theo lạnh thấu xương gió lạnh, chậm rãi theo bị đánh nát thủy tinh cái động khẩu chậm rãi phiêu tán tiến vào. Thậm chí đem bên trong xe tầm mắt cũng trở nên mê mê mông mông. Hiện tại tài nhớ tới muốn đem phá động thủy tinh cấp đổ thượng. Có phải hay không đã là chậm quá? OCV by Love Dio, hết chương.